Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, Tam Sinh Di Tích. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nhưng mà đến, kéo lại Vũ Tiên Tử tay. Phong nghịch, ngươi đang làm gì sao? Đạo Minh nhìn thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, cơ hồ muốn cùng Cổ Phong liều mạng. Bất quá hắn trước mặt Thạch Đầu Nhân hung mãnh, hắn lại không cách nào thoát thân. Ngươi, Vũ Tiên Tử thân thể rung động, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, định, Cổ Phong nhưng là không có nhiều lời, nhìn trước mắt hướng phía Vũ Tiên Tử vọt tới Thạch Đầu Nhân. Trực tiếp bấm tay một điểm, tuế nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát, lúc này, Vũ Tiên Tử trước mặt Thạch Đầu Nhân, trực tiếp chính là bị Cổ Phong định trụ. Cổ Phong đem cái này Thạch Đầu Nhân rời lên. Dưới chân hắn, một cái lỗ khảm trận văn xuất hiện. Đi thôi, Cổ Phong nhìn về phía Vũ Tiên Tử. Ngươi, tin tưởng ta, Cổ Phong nhìn lấy Vũ Tiên Tử. Trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết vẻ. Vũ Tiên Tử chẳng biết tại sao. Đối người trước mắt, nàng không sinh ra ý cự tuyệt. Cuối cùng nàng gật gật đầu, tiến vào cửa vào. Đại Hỏa Nhi tam nữ tiến vào Tam Sinh Di Tích. Đối với những người còn lại, Cổ Phong chính là không có để ý. Rất nhanh, Cổ Phong cũng tìm được một cửa vào, tiến vào bên trong. Phong nghịch, Đạo Minh nhìn lấy Cổ Phong rời đi thân ảnh, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Vũ Tiên Tử, là hắn sinh ra mộng, hắn không muốn để cho giấc mộng này bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đạo Minh, không muốn dây dưa, nơi đây có một cửa vào, ngươi tiến vào trước. Lôi Đạo Nhân giờ phút này đem một cái Thạch Đầu Nhân rời lên. Hắn dưới có một cửa vào. Đạo Minh là Đạo Nhất Tông tương lai. Lần này, Đạo Nhất Tông đám người chính yếu nhất, cũng là trợ giúp Đạo Minh tiến hành trận này lịch luyện. Đạo Minh không do dự nữa, tiến vào cửa vào, thân ảnh biến mất không gặp. Cổ Ma Điện, Thiên Phật Tự, Đạo Nhất Tông người, lại là chờ một lúc. Cũng là riêng phần mình đều dựa theo Cổ Phong phương pháp tìm được cửa vào. Tất cả mọi người rốt cục toàn bộ tiến vào Tam Sinh trong di tích. Đám người rời đi về sau, những cái này bị khống chế Thạch Đầu cũng liền đều mất đi khống chế. Tất cả Thạch Đầu lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Giờ phút này, Hà Gia Cửu Tổ cõng một cái quan tài lại tới đây. Ha ha, có những cái này ba đại tông môn ra hỏa trải đường, tìm kiếm lối vào chính là đơn giản nhiều. Hà Gia Cửu Tổ mỉm cười. Trước đó hắn một mực núp trong bóng tối quan sát Cổ Phong đám người tìm lối ra biện pháp. Hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hà Gia Cửu Tổ trong đầu không khỏi hiển hiện trước đó Cổ Phong thân ảnh. Chỉ là không nghĩ tới, ba đại tông môn bên trong, những cái này ngốc nghếch hạng người bên trong, còn sẽ xuất hiện một nhân vật. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Gia Cửu Tổ vung tay lên. Lúc này từng đợt hơi nước chính là từ hắn trong lòng bàn tay tràn ngập ra khẩu. Bốn phía Thạch Đầu toàn bộ bao phủ ở nơi này hơi nước bên trong, trong nháy mắt không thể động đậy. Hà Gia Cửu Tổ tìm kiếm phía dưới, rất mau tìm đến một cửa vào, tiến vào bên trong. Hà Gia Cửu Tổ sau khi tiến vào, Cổ Mệnh Lý xuất hiện. Trong tay hắn cầm Hương Đỉnh, Dương Tổ. Cổ Mệnh Lý đối Hương Đỉnh mở miệng. Lần này ba đại tông môn bên trong, cái kia Phong Nghịch cần thiết phải chú ý một chút. Những người còn lại, tuy có tu vi, tâm trí không đáng để lo. Hương Đỉnh bên trong, thanh âm truyền ra, là, Dương Tổ. Cổ Mệnh Lý gật đầu. Bên trái khối thứ 6 dưới tảng đá, có cửa vào. Hương Đỉnh bên trong, thanh âm lần nữa truyền ra. Lập tức, một mảnh sương mù từ Hương Đỉnh bên trong xuất hiện, đem bốn phía Thạch Đầu bao phủ. Dựa theo Dương Tổ nói, Cổ Mệnh Lý tìm được cửa vào, tiến vào bên trong. Cổ Mệnh Lý sau khi đi, Hàn Thanh Lương xuất hiện. Không nghĩ tới, Hà Gia người nhà họ Cổ đều đến, lần này thế nhưng là náo nhiệt. Hàn Thanh Lương trong tay bức họa bên trong mang theo vài phần vui cười, nữ tử thanh âm truyền ra. Đại nhân, lần này nghĩ ra được Tam Sinh Chí Bảo, chỉ sợ không dễ dàng. Hàn Thanh Lương mở miệng. Không sao, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là, nếu như chúng ta không chiếm được, liền cũng không được để bọn hắn đạt được. Trong bức tranh, thanh âm cô gái lần nữa truyền ra, là, đại nhân, bên trái một khối thạch dưới, có cửa vào, đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, tiến vào cửa vào về sau. Cổ Phong chính là cảm giác, toàn bộ trong nháy mắt mất đi ý thức. Nơi này, chính là tam sinh di tích sao? Cổ Phong mở to mắt, phát hiện, giờ phút này, chính mình xuất hiện ở một cái động phủ bên trong. Bốn phía, đều là vách đá, mà động phủ này bên trong, một chút cổ điển vật, khắp nơi tản mát. Đây là linh phù. Cổ Phong từ một cái bàn bên trên, cầm lấy một trang giấy. Đây không phải phổ thông giấy, mà là gia thú giấy. Cái này gia thú giấy hiện ra hình chữ nhật. Hắn bên trên, khắc dấu lấy phức tạp đồ văn. Những cái này đồ văn, Cổ Phong mặc dù không biết, nhưng Cổ Phong cự tuyệt cổ tịch bên trên biết. Tại thời kỳ thượng cổ, một chút phẩm chất cao linh phù không phải lấy phổ thông trang giấy luyện chế, mà là lấy gia thú luyện chế. Hiển nhiên đây là một chương cổ phù. Cổ Phong ngắm nhìn chung quanh, phát hiện nơi này hẳn là một cái cổ võ giả tu hành động phủ. Cái này cổ võ giả hiển nhiên là một tên luyện phù sư. Động phủ này bên trong tản mát cổ phù, không chỉ là tờ này, còn rất nhiều. Có cổ phù bên trên, cái kia đồ văn chỉ khắc dấu một nửa, hiển nhiên là còn không có có luyện chế xong thành. Đây là, Cổ Phong ánh mắt rơi vào một cây bút bên trên. Khoản này, là một đầu bút lông. Cái này bút lông thân bút, đúng là lấy thú cốt chế tạo. Mà cái kia bút lông bên trên, tản ra một cỗ cuồng dã khí tức. Là cái gì dị thú lông tóc chế tạo? Cổ Phong cũng không cách nào suy đoán. Nghĩ đến, Cổ Phong đem một đạo linh khí rót vào phù này trong bút. Nhưng mà, phù này bút, lại là không có phản ứng gì. Tiếp theo, Cổ Phong lại thử nghiệm đem linh khí rót vào một chương cổ phù bên trong. Phát hiện cái này cổ phù vậy mà cũng là một điểm phản ứng cũng không có. Thử nghiệm thôi động cái khác cổ phù, cũng không cách nào thôi động. Những cái này cổ vật, hiển nhiên không phải thời đại này linh khí. Có thể thôi động, đợi lão ngư lúc nào thức tỉnh. Hỏi hắn chính là, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Lão ngư trước đó thôn phệ cự giải hải hoàng hồn lực luyện chế tu linh đan, bây giờ đang ngủ say luyện hóa. Những cái này cổ phù Cổ Phong không cách nào thôi động, nhưng lão ngư tuyệt đối có thể. Không có khách khí, Cổ Phong đem ánh mắt chiếu tới gia thú cổ phù, cùng phù này bút đều thu nhập trong nạp giới. Căn cứ Ma Uyên nói, cái này tam sinh di tích, tiến vào bên trong, mỗi người xuất hiện địa phương cũng không giống nhau. Bây giờ ta xuất hiện địa phương hẳn là thứ nhất tầng, mà tam sinh chí bảo nhưng là tại tầng thứ ba. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ở đây trong động phủ bốn phía dò xét. Tiếp theo, Cổ Phong lại tại trong khắp ngõ ngách phát hiện một bản cổ tịch. Nhưng cái này cổ tịch bên trên văn chữ, Cổ Phong là một điểm cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời cũng không biết đạo, cái này cổ tịch đến cùng để làm gì. Không nghĩ ngợi thêm, đem cái này cổ tịch cũng là để vào trong nạp giới. Vận khí cũng không tệ lắm. Động phủ này, tất nhiên là tới nay không có kẻ ngoại lai tới qua. Cổ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như có những người khác tiến vào tam sinh di tích đi tới nơi này động phủ, sẽ không cho Cổ Phong lưu lại nhiều đồ như vậy. Tuyệt đối sẽ sớm đã vơ vét không còn gì. Bây giờ có nhiều đồ như vậy, chỉ có thể nói rõ, thượng cổ về sau, Cổ Phong là người thứ nhất đi tới nơi này trong động phủ. Đây là cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.